Trấn Quan Âm, chương 621, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, bởi vì có chút nguyên nhân. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện đại lượng người sử dụng không còn cách nào mở ra võng hiệt truy cập trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ kỹ bổn trạm tên miền tìm được đường về nhà. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến nhập cảnh trong mơ trong không gian. Ngã cảm chịu đến thân thể ta vẫn là rơi vào cái loại này kinh khủng vũng bùn trong. Đưa tới ta đích thân thể dĩ nhiên không còn cách nào nhúc nhích. Bất quá ta cũng không có sốt ruột. 3 ngày thời gian, ta mộng bên trong không gian chính là 24 thiên. Cái này 24 thiên ta có thể từ từ đi cảm thụ. Lĩnh hội chu vi truyền tới loại lực lượng này cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi ta tỉ mỉ cảm thụ chi hậu, ngã phát hiện, ta hiện tại thậm chí không còn cách nào nhúc nhích, không phải là bởi vì trên người ta đè nặng một tòa núi lớn, mà là một loại khác cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như ta cả người trên người từng tấc một, đều thừa nhận một khủng bố đích lực lượng áp bách. Hơn nữa cổ lực lượng này tựa hồ vẫn là đều đều. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa theo thân thể ta nhúc nhích, cổ lực lượng này giống như là thủy giống nhau. Theo di truyền, trong đầu của ta chợt tỉnh ngộ. Không sai, thủy. Copy nội dung từ chuyện 88. Chung quanh cổ lực lượng này thật giống như thủy giống nhau. Nhưng cái này thực sự chính là một lực. Thật giống như thủy giống nhau, không khổng bất nhập. Đem ta đích thân thể áp chế gắt gao. Lực cũng có thể không khổng bất nhập sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng của ta sinh ra như vậy một cái nghi hoặc. Nếu như nói thủy cùng không khí không khổng bất nhập, vậy ta còn tin tưởng. Nhưng đây chính là lực A. Lực cũng có thể không khổng bất nhập sao? Ta đích thân thể bắt đầu chậm rãi di động. Cánh tay, hai chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Thong thả đích cảm bị trên người lực lượng không ngừng biến hóa. Liền thật sự rất tốt, giống như thủy đang lưu động giống nhau. Cuối cùng không phát hiện, lực lượng cũng không phải là không thể không khổng bất nhập. Nhưng cần một loại cực kỳ khủng bố thao túng lực. Nhưng bây giờ ta đi muốn những thứ này tựa hồ có chút dư thừa. Đây cũng là phía sau cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tốt lành cảm thụ một chút loại lực lượng này. Nhìn có thể hay không lĩnh ngộ thiên kỳ A. Trong lòng tính toán, ta nhắm mắt lại, đem trong lòng tất cả tạp niệm đều là trong nháy mắt. Ngã cảm chịu đến chung quanh của ta tràn đầy một loại cực kỳ nhu hòa đích lực lượng. Cổ lực lượng này giống như là bám vào trên người của ta giống nhau. Nhưng là lại làm ta toàn thân không còn cách nào nhúc nhích thông thường. Thật là vô cùng kỳ diệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu vi, hình như là một cái bị lực lượng bao trùm đích lực tràng giống nhau. Hơn nữa cái này lực tràng bên trong hết thảy đích lực lượng dĩ nhiên phân bố không gì sánh được đều đều nhẵn nhụi. Lúc này, ta không khỏi nghĩ tới nhân gian một loại ảo thuật. Đó chính là bất luận cái gì vật thể cũng có thể tìm được lực một cái điểm thăng bằng. Nhân gian có cái chủng này nghệ nhân. Trong tay bọn họ, bất luận cái gì bất quy tắc vật thể cũng có thể tìm được điểm thăng bằng. Sau đó chồng chéo. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây cũng thuộc về lực phạm chu A. Tìm được trung tâm thụ lực điểm. Là có thể làm cho bất luận cái gì vật thể bảo hiểm tất cả ngang hàng hành trạng thái. Vậy nếu như ta muốn là có thể lĩnh ngộ vật này. Bên cạnh ta là thêm một cái lực tràng. Ta muốn là có thể khống chế ta đích lực tràng đối với ta địch nhân trước mặt sản sinh lực tác dụng. Kia đối với chiến đấu nhưng là có trợ giúp to lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. cũng tỉ như trước mắt loại tình huống này. Nếu như trong chiến đấu đột nhiên như lún vũng bùn chung. Này tương hội là như thế nào một loại hậu quả? Lực lượng, theo lý thuyết, lực lượng trải rộng tại cái gì nhân quanh thân? Copy nội dung từ truyện 88. Lực, nhìn như đơn giản nhất đích lực lượng, nhưng lại nên như thế nào đi tìm ảo diệu bên trong? Người thường đánh lộn cũng là lực làm chủ, kỹ xảo là phụ. Như vậy lực lượng này phải nên làm như thế nào hình thành một khu vực đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây cảm ngộ, ta không tự chủ được rơi vào trong đó, mà ta đích thân thể, phảng phất là đưa thân vào lực lượng trong biển. Ta mỗi một bước đều đi vô cùng gian nan, thậm chí không thể tự kềm chế. Nhưng cổ lực lượng này đối với ta mà nói, dường như gần ngay trước mắt. Thế nhưng ta lại cân nhắc không đến đích cảm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lực, được rồi, ta là không phải có thể đem ngã chu thân đích lực họp lại. Lực lượng không chỗ nào không có mặt, nhưng chỉ có hội tụ đến bên cạnh mình hẳn là mới năng lực chính mình sử dụng a. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này trong đầu ta nổi lên rồi như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ta không biết cái ý niệm này đúng hay không. Thế nhưng ta có thể cảm giác giác đáo. Cái ý niệm này nhất định là có chút đạo lý. Như là đã có ý tưởng. Ta đây nhất định phải thử một chút. Ta bắt đầu đem ta bên người na ta lực số lượng hội tụ. Theo ta tỉ mỉ đích cảm chịu. Ngoại trừ ngã chu thân đối với ta áp bách đích lực lượng. Chu vi còn rất nhiều đích lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với ta chèn ép cái này ta lực cũng không thuộc về ta. Bởi vì chúng nó thuộc về phía dưới đại trận. Dùng để trấn áp cự long tiền bối. Mà chu vi này tán loạn đích lực. Mới là vô chủ. Thừa nhận rồi nhiều như vậy đích lực lượng. Ta tốt xấu là có chút tác dụng. Đó chính là thích ứng một chút hoàn cảnh này. Sau đó bắt đầu thu nạp chung quanh này vô chủ lực lượng. Cái này ta lực số lượng rất nhiều. Thế nhưng giải tại không gian. Cần chính mình đi hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết qua bao lâu. Ngã cảm giác đáo ngã chu thân ngưng tụ không ít đích lực. Này cổ lực là ta đang không ngừng đích cảm chịu chung quanh na ta lực tràng dưới tình huống. Đối với lực lượng mẫn cảm chỉ có thu thập được. Ta bắt đầu nếm thử ngưng tụ cổ lực lượng này. Hội tụ đến một cái cứ điểm. Bởi vì ngã cảm giác đáo. Cổ lực lượng này có thể nói cũng không phải là rất cường đại. Nhưng chỉ cần ngưng tụ đến một cái cứ điểm. Vẫn là rất cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Đem cổ lực lượng này ngưng tụ chi hậu. Ngã lại bắt đầu hấp thu mới đích lực. Ở loại tình huống này chi hậu, ngã cũng không có chú ý thời gian, bởi vì cự long tiền bối nói hắn sẽ để cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, làm ngã cảm giác đáo ta hấp thu không ít lực chi hậu. Ngã phát hiện chu vi đích lực lượng cũng bắt đầu trở nên không gì sánh được nhạy cảm đứng lên. Ta đối với chung quanh lực lượng đích cảm biết, dường như minh mẫn rồi rất nhiều. Thậm chí ta còn có thể mau hơn hấp thu chu vi đích lực lượng. Tiểu tử kia, đã đến giờ, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Là cự long tiền bối. Ta tới không kịp suy nghĩ nhiều. Cả người nhanh chóng ly khai cảnh trong mơ không gian. Đến bên ngoài, ta còn đứng ở hố to bên ngoài. Chứng kiến ta xuất hiện. Cự long tiền bối cũng là vội vàng hướng ta lên tiếng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào, có thu hoạch hay không? Nghe nói như thế, ta cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Trước bối, ngã cũng không biết ta đây có tính không có thu hoạch. Nói xong, ta đem ngã chu thân ngưng tụ đích lực trải ra mở ra. Sau đó quay chung quanh ở ta quanh thân. Nhưng có lẽ là bởi vì ta vừa mới ngưng tụ cái này ta lực. đưa tới ta phân bố cũng không phải là rất đều đều đích cảm thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, tiểu tử ngươi, cho là thật để cho ta ngoài ý muốn. Ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, ngươi dĩ nhiên làm xong rồi bước này. Trước mặt cự long tiền bối trong miệng mồm tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy có cảm giác ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước bối, ngã cảm giác giác đáo vật này tựa hồ cũng không tính hoàn chỉnh. Ngã cảm bị khí tức chung quanh biến hóa. Hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, người lúc này vừa mới đi vào nhập môn cảnh giới. Về sau phải không ngừng rèn luyện mới có thể làm cho cái này ta lực số lượng càng thêm vận dụng thành thạo. Tiểu tử, đây là của ngươi kỳ ngộ. Phải biết rằng, cái này lực chi đạo, nhưng là tương đương khó lĩnh ngộ. Hơn nữa cũng không phải là ai cũng có thể cảm ứng được. Ngươi có thể đủ cảm ứng được đại trận này trong đích lực. Chính là ngươi lĩnh ngộ thứ này trụ cột. Rất cảm ngộ. Cái này về sau sẽ ngươi là đòn sát thủ lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cự long tiền bối tiếp tục lên tiếng hướng về phía ta căn dặn. Đối với cự long tiền bối lời nói, ta tự nhiên là rất tín nhiệm. Đa tạ tiền bối ơn chi ngộ. Nếu như không có trước bối, ngã cũng không có biện pháp lĩnh ngộ lực lượng này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta hướng về phía trước mắt cự long xin lỗi. Khom mình hành lễ lên tiếng. Đây cũng là ta phát ra từ nội tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.